bị nhốt vong quốc công chúa, chương 479, xin tin tưởng vĩnh hằng 8. Góc truyện audio.com, điện hạ ngài cái bộ dáng này, Nhã Nhu nhìn thật đau lòng. Hòa Thạc Vương Phi trong miệng, mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt không có gì đau lòng nhu nhược như, một tiểu nữ nhân phải có, nàng rót một ly trà bưng cho Hòa Thạc Vương.gia đang nửa dựa trên giường, trong đôi mắt lóe ra thứ ánh sáng gian xảo tinh tường mà từ trước giờ thái tử không nhận thấy. Hòa Thạc Thân Vương cười khổ, không có đón lấy ly trà của Nhã Nhu, cô bây giờ thật không còn gì cả, ngôi vị hoàng đế quyền thế tự tin, thậm chí ngay cả bên ngoài phủ, một tấm biển nho nhỏ cũng giữ không được chấm báo Lâu Nhan Hy sẽ phái người thu lại phủ thái tử này, đem chúng ta đuổi tới chỗ khác, ngay cả không gian sinh tồn nho nhỏ này cũng không để lại cho ta. Điện hạ, trên thực tế, Tân Hoàng đã phái người đến, bọn họ nói Hòa Thạc Phủ Thân Vương đã chuẩn bị xong, để cho chúng ta, nhanh một chút dọn ra Phủ Thái Tử, Phủ Nội Vụ sẽ phái người đi tới tu, sửa nơi này. Chuẩn bị đón chủ nhân tương lai, Nhã Nhu đem câu nói phía chấm sau cùng chặn lại, không nói ra miệng, bất quá cho dù không nói, Hòa Thạc Thân Vương cũng đại ý đoán được nàng muốn biểu đạt ý tứ gì. Quả nhiên, Hòa Thạc Thân Vương đầu tiên là theo thói quen hiện ra vẻ mặt hung ác, sau đó lại khuất phục nhớ lại tình cảnh trước mắt, rồi thảm cười, Nhã Nhu, phu quân này của nàng rất vô dụng có phải không? Bây giờ hại nàng có cuộc sống tốt cũng không được, giống như chó nhà có tang đuổi đi. Điện hạ, chàng cảm thấy nhục nhã phải không? Nhã Nhu thổi chén trà nóng vốn đem cho phu quân, hắn không uống, nàng cũng không khách khí uống một ngụm nhỏ. Nghiêm mặt nói, nô thì cũng cảm thấy điện hạ nên cảm thấy nhục nhã. Ngươi, thái tử bị sặc hét lớn một tiếng, giống như dã thú chịu tổn thương mà nổi điên. Nô thì nói không đúng sao? Hòa Thạc Vương Phi nhất phái chấn định chỗ, ngồi của nàng cách hắn rất xa, dường như sợ hắn có bị chọc giận mà xúc phạm tới nàng. Hòa Thạc Thân Vương oán hận nói, không nghĩ tới, ngay cả ngươi cũng đối với ta như vậy, Nhã Nhu, ngươi tốt lắm, ngươi rất tốt, cô nhìn lầm ngươi. Điện hạ, danh xưng cô chỉ dành cho thái tử, ngài không nên lại dùng nó. Vết thương máu chảy đầm đìa còn chưa đủ, Hòa Thạc Vương Phi không những thế còn chấm thêm muối lên, nỗi đau này ngay cả nam nhân cũng rút ra một luồng lương khí cả thân thể, như run rẩy một loại run rẩy rất thảm hại. Cách chương,